nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 17, cuộc chào hỏi đầy mùi thuốc súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Nhi vị này là ba cô lên tiếng hỏi cô. À chào bác trai, cháu là Hàn Thế Huân, bạn trai của Băng Băng. Hắn không đợi cô phản ứng kịp nhanh chóng tiến đến chỗ ba cô thân sĩ trả lời, khi nghe xong hắn nói, ba cô mắt nheo lại cẩn thận đánh giá tên. Trước mặt, không tồi, cả khí chất lẫn dung nhan đều phù hợp với Băng Nhi, nhất là phong phạm bức người tỏa ra từ hắn, người thường không thể có được, chắc chắn thân phận cũng hiển hách. Còn Huệ Di sau khi nhìn thấy Hàn Thế Huân, ánh mắt ả liên tục bắn tim về phía hắn, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng không đổi của hắn. Sau khi nghe hắn giới thiệu, hận ý đối với Hạ Băng càng tăng. Ả tiện nhân đó dám cướp nam nhân của nàng, đợi đó tao sẽ không tha cho mày đâu, tao sẽ làm cho mày phải quỳ sập xuống chân tao, cầu xin tao không khác một con chó. Nhớ đó, hận ý liên tiếp bắn về Hạ Băng, cô ta không để ý sự quán ghét từ hai người đàn ông kia càng sâu sắc. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám ganh ghét với Băng Nhi. Ê Hàn Thế Huân, sao anh lại ở đây? Cô cất giọng nghi hoặc nói. Anh đến đây đặc biệt để thăm em. Nói rồi hắn nắm lấy tay cô từ tay Liễu Hạo Thần, thấy bàn tay mềm mại của cô vụt khỏi tay Liễu Hạo Thần, lòng hắn thấy trống rỗng kêu gào phải. Giữ lấy cô, giữ chặt lấy cô, hôm nay em đến đón em trai em, đây là Liễu Hạo Thần em trai em. Nói rồi hai người tiến lên bắt tay nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bàn tay đang liên tục nổi gân xanh, thể hiện lực đạo của họ rất lớn như muốn nghiền nát tay của đối phương vậy. Chào, tôi là Hàn Thế Huân. Chào, Liễu Hạo Thần. Hai người đàn ông khí thế bức người liên tục trao cho nhau ánh mắt thân thiện, cả người tỏa ra lãnh khí khiến những người xung quanh co rúm lại, nhanh chóng bỏ cuộc chạy lấy người. Thôi em phải đưa Hạo Thần về nhà, chúng ta gặp lại sau nhé. Cô càng ngày càng không chịu nổi hai tên này, tốt nhất là tách nhau ra mới an toàn. Ta là giải phân cách đáng yêu. Về đến nhà, ba cô nói cô đưa hắn lên phòng sát vách phòng của cô thức ra. Cô không muốn, nhưng hắn kiếm cơ muốn trao đổi vấn đề trên công ty nên mới chuyển đến căn phòng đó. Hắn lần này về để tiếp cận với công ty, còn có bố cô cho hắn trở thành tổng giám đốc điều hành. Bố ơi, nếu bố biết hắn đối xử với bố như thế nào thì chắc chắn sẽ hối hận về việc làm của mình. Nhưng bây giờ không phải lúc, cô không nên đắc tội với nam chủ. Ngay lúc này nếu hắn mà hận cô thì người thiệt hại nhất là cô đó. Sau khi dẫn hắn lên phòng, cô phi ngay vào phòng tắm để tẩy rửa thân thể. Suốt từ hôm qua đến giờ cô chưa tắm lần nào, cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy, khó chịu. 20 phút sau cô bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm mỏng manh, mái tóc còn ướt chảy từng giọt nước trong suốt xuống cổ, cả đường cong quyến rũ lộ ra khiến đàn ông điên cuồng. Gương mặt tuyệt mỹ như vừa nhiễm một tầng sương mỏng mê hoặc lòng người, dụ hoặc nhân đến cực điểm. Trong lúc cô đang định sấy tóc thì tiếng gõ cửa cất lên, cánh cửa mở ra, thân ảnh người đàn ông bước vào. Khi nhìn thấy cô khi khựng lại, trên mũi dòng chất lỏng màu đỏ kích thích bị chảy xuống nhanh chóng bị hắn quệt đi. Ánh mắt lộ liễu dán lên thân ảnh người phụ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ trước mắt. Em lên đây có chuyện gì không? Nhìn thấy hắn không phản ứng, cô buộc phải tự mình lên tiếng. À, ba gọi chị xuống ăn cơm, với lại ba nói chị sẽ làm thư ký riêng của bạn. Đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, vì em mới tiếp xúc với tập đoàn không lâu nên mong chị giúp đỡ. Thật ra hắn tự đề xuất với ba chuyện để cô là thư ký riêng của hắn. Hắn muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô, thân thiết với cô, làm cho cô có cảm giác ỷ lại vào hắn, biến cô thành người phụ nữ của hắn. Cả đời bên, hắn, cách chương.